Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 308. Lên đường Đông Hải, Bạch Mi đem Cam Lâm Trì đặt vào với Thục Sơn sau. Nước suối rất nhanh liền chảy ra vô số điều nhánh sông, trải rộng toàn bộ Thục Sơn, mặt ngoài nhấp nhô nhẵn nhụi bóng loáng nước suối, tản ra từng luồng thấm vào ruột gan mùi thơm, chỉ chẳng qua là ngửi được một ít trên người bị thương đệ tử, liền cảm thấy đau đớn chỗ nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Bố trí xong hết thảy các thứ này, Bạch Mi liền để cho tất cả trưởng lão mang theo đệ tử trở lại, tiếp tục tu luyện thường ngày, mà Bạch Mi là một người một mình rời đi Thục Sơn, đi Hải Châu. Hắn nên vì tỏa yêu tháp cùng tỏa yêu liên tìm kiếm đúc vật liệu xây cất đoán. Vài ngày sau, Hải Châu tối đại thương hội, Hải Thánh thương hội trong phòng khách quý, Bạch Mi cùng một danh hồ ly mắt lão giả râu bạc trắng trò chuyện với nhau thật vui. Lão giả râu bạc trắng thậm chí còn rất quen thuộc lạc vỗ vỗ Bạch Mi bả vai. Đã như vậy, kia hai anh em ta có thể liền nói rõ, một tháng sau ngươi đến lấy hàng. Đa tạ hồ lão ca, này Cửu Châu bên trong trừ Hải Thánh thương hội, sợ rằng thật không có nhân có thể cùng Bạch mỗ làm thành khoản làm ăn này. Cười ha hả cùng hồ tư khách sáo đôi câu, Bạch Mi nói, hồ lão ca nhìn xa thấy rộng, dẫn tộc quần thoát khỏi yêu trạch tới Hải Châu định cư, thật là đại bá lực a. Ai, lão phu năm đó làm này quyết định cũng thật sự là vạn bất đắc dĩ, đi xa tha hương còn có một chút hy vọng sống, ở lại yêu trạch liền chỉ có một con đường chết a. Nói tới chuyện xưa, hồ tư cũng là không khỏi thổn thức. Được, lời này không nói. Bạch lão đệ, người đáp ứng thu ta hồ tộc 10 tên con cháu làm đồ đệ, cũng không thể nuốt lời a. Hồ lão ca yên tâm, Bạch mỗ nhất ngôn ký xuất, như Bạch nhuộm tạo, nếu đáp ứng thu ngươi hồ tộc 10 người làm đồ đệ, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng là bọn hắn có hay không thích hợp kiếm đạo, ta có thể lại không thể bảo đảm. Bạch Mi nói, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, chỉ mong ông trời phù hộ ta Hoàng Hồ nhất tộc có thể ra một cường giả, bảo đảm tộc ta huyết không tát đi. Hồ Từ thấp giọng cầu khẩn, cùng hồ Từ nhấn mạnh mình một chút muốn cái gì, phải bảo đảm phẩm chất, tha thiếu không ẩu sau. Bạch Mi liền rời đi Hải Thánh thương hội, đúc xây tỏa yêu tháp yêu cầu tài liệu hết sức kỳ lạ, không phải là thiên tài địa bảo, cũng không phải phàm thạch tục gỗ, mà là phải trải qua thập năm trở lên hương hỏa hun đúc kim cương. Ở địa ương giới, mỗi một tòa đạo quan Phật miếu đại điện chi chính giữa cũng sẽ chôn một khối 4 thước kiến phương kim cương, tượng trưng cho kim cương không hướng đi nói hướng Phật chi tâm. Đi tới Hải Châu sau khi, Bạch Mi tìm mấy nhà thương hội, lại cũng không có nói thành khoản làm ăn này, không có lý do gì khác, cũng là bởi vì Bạch Mi cần muốn số lượng quả thực quá lớn, lại muốn cái gì cũng không phải là rất chân quý, nhưng thu góp lại phi thường phiền toái, lợi nhuận quá thấp. Vốn là ở Hải Châu, Bạch Mi cũng chuẩn bị buông tha lúc Hải Thánh thương hội vị này hội chủ lại đột nhiên tìm tới chính mình, lấy nhận lấy hồ tộc 10 người làm đệ tử làm yêu cầu, nguyện ý giúp Bạch Mi gom kim cương. Làm Bạch Mi thấy hồ từ đầu tiên nhìn thì nhìn ra người khác tộc bộ dáng hạ yêu tộc chân thân, nhưng là Bạch Mi cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hải Thánh thương hội đứng hàng Hải Châu thủ phủ Hải Châu thành, nếu như hồ từ không có bị tiếp nạp mà nói, đã sớm bị Hải Châu thành trong phủ trấn ti giết, đâu còn sẽ trở thành một đại thương hội hội chủ. Mà thấy Bạch Mi sau khi, hồ từ cũng sắp hắn yêu tộc thân phận, thản nhiên nói ra, hắn là hồ tộc Trung Hoàng Hồ nhất mạch tộc trưởng, nhiều năm trước bị hồ ly tộc nội bộ gạt bỏ, bất đắc dĩ mang theo tộc quần trốn đi. Hoàng Hồ nhất mạch bất thiện mị hoặc chiến đấu mà chuyên với man thiên chi thuật, lại tinh thần bén nhạy, trời sinh chính là kinh thương kỳ tài. Hồ Từ mang theo Hoàng Hồ nhất tộc đi tới nhân tộc nơi sau, thuận tiện lấy man thiên chi thuật đem tộc nhân hóa thành bộ dáng nhân loại. Trăm năm phiêu bạc mới đi tới hoàn cảnh sinh hoạt tương đối rộng thùng thình Hải Châu. Làm Hồ Từ mang theo tộc người đi tới Hải Châu sau, trước tiên liền bị Hải Châu thành tứ phương lăng kính nghi phát hiện. Nhưng lúc đó Hải Châu thành thành chủ chính là một cái tâm tính cực kỳ cởi mở nhân. Hoàng Hồ nhất tộc không thiện chiến đấu, thậm chí có thể nói là tay trói gà không chặt, ngay cả cường tráng một vài người loại cũng không đánh lại. Cho nên ở Hồ Từ khổ khổ cầu khẩn hạ, Hoàng Hồ nhất tộc rốt cuộc ở Hải Châu đậu lưu lại. Là cảm kích Hải Châu thành chủ thu nhận, Hồ Từ liền chỉ huy tộc nhân từng chút khai sáng Hải Thánh Thương Hội. Hàng năm tất cả đưa cho Hải Châu thành số lớn lợi ích. Được đến Hải Thánh Thương Hội quà tặng, Hải Châu thành cũng trong tối bắt đầu nâng đỡ Hải Thánh Thương Hội, ở hai hạng cùng có lợi lương tính tuần hoàn bên dưới, Hải Thánh Thương Hội kích thước cũng liền càng ngày càng lớn. Mà Hải Châu thành hàng năm cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Cũng chỉ có nắm giữ Hải Châu thành thầm nâng đỡ Hải Thánh Thương Hội, cũng mới có thể hoàn thành Bạch Mi muốn yêu cầu tài liệu. Về phần nhận lấy 10 tên hồ tộc đệ tử, Bạch Mi đến không cảm thấy có cái gì, coi như chuyển kiếp người. Bạch Mi đối với yêu tộc cũng không có khắc cốt minh tâm hận. Nhân yêu hai tộc đều là vì sinh tồn, tự nhiên không nói ra đúng sai. Lại Hoàng Hồ nhất mạch yếu đuối vô cùng, đừng nói là dính nhân loại máu tươi, chính bọn hắn không bị loài người tru diệt thế là tốt rồi. Mà cũng là bởi vì tộc quần quá mức yếu đuối, Hồ Từ mới hy vọng Hoàng Hồ nhất tộc có thể xuất hiện một tên ủng hộ chủng tộc sinh sôi cường giả. Chẳng qua là nhân yêu cuối cùng khác biệt, Hồ Từ nếu là đi yêu cầu tông khác môn, chỉ có thể bại lộ chính mình tình cảnh. Nhưng Bạch Mi bất đồng. Bạch Mi năm đó khai tông lúc, chiêu cáo thiên hạ, hữu giáo vô loại một phen, tại Cửu Châu đưa tới sóng to gió lớn. Hồ Từ lúc ấy là nghe vào trong tai, kích động trong lòng, cho nên Bạch Mi xuất hiện ở Hải Châu sau, Hồ Từ suy nghĩ nhiều lần hay lại là đến tìm Bạch Mi. Mà kết quả cũng đúng như hắn kỳ vọng như vậy, tỏa yêu tháp chủ thể đúc vật liệu xây cất đoán giải quyết. Bạch Mi xoay người lại đến Hải Châu thành lớn nhất bến tàu. Đông Hải luôn luôn bị Long tộc coi là cấm luyến. Thời gian dài bay vùn vụt với Đông Hải chi thượng sẽ bị coi là đối với Long tộc khiêu khích, mà gặp phải Long tộc công kích. Cho nên, cho dù là tu sĩ Kim Đan tiến vào Đông Hải, một loại tất cả đều là ngồi hải thuyền, trừ phi ngươi có Long tộc mời làm, đi tới bến tàu mua một chiếc số chung hải thuyền, cũng nhân tiện mướn hạ mấy cái thủy thủ sau. Bạch Mi liền ngồi hải thuyền rời đi bến tàu, tiến vào Đông Hải chế tạo tỏa yêu liên cần dùng đến một loại tài liệu được đặt tên là nịch hải thiết. Loại này nịch hải thiết sản địa không tại Cửu Châu bên trong, mà là ở Đông Hải một tòa linh đảo thượng. Mỗi sản lượng hàng năm không cao, lưu thông đến Hải Châu cũng bất quá mấy chục cân phân ngạch. Nhưng là Bạch Mi muốn chế tạo tỏa yêu liên, yêu cầu nịch hải thiết ít nhất phải thành đốn đo. Cho nên Bạch Mi hoa giá cao hỏi thăm được chỗ ngồi này linh đảo ngồi ở. Tự mình đi, tìm kiếm nịch hải thiết. Hải thượng chặng đường buồn chán lại dài dòng. Tòa linh đảo khoảng cách Hải Châu không xa, nhưng ngay cả như vậy ngồi hải thuyền cũng cần 3-5 ngày mới có thể đến. Dứt khoát, thừa dịp hiếm thấy lúc nhàn rỗi, Bạch Mi lật tay đem khối kia thái bạch kim tinh lấy ra, đưa vào bên trong đan điền, lấy nam trước khi ly hỏa rèn đúc. Thái bạch kim tinh là kim vương giả, 10 vạn lượng vàng có thể sinh một tia xích kim, 10 vạn lượng xích kim có thể sinh một tia kim tinh, 100 ngàn kim tinh trải qua vạn tái, được trụ tinh chi gia trì, cho vũ nội chi sắc bén, mới có thể thành tựu cái này quá bạch kim tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.